MSV 3 nữ sát thủ xinh đẹp. Chương 41, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, Di vứt súng xuống bãi cát và nhìn Sam thì cậu nói. Dừng lại ở đây được rồi đấy. Hả? Di nhìn họ, Sam lên tiếng. Tôi nói nên kết thúc màn kịch này rồi tiếp tục bàn chuyện nào. Sam tiến đến chỗ Hao. Di nhìn Sam, tại sao? Cô nghĩ tôi tin cô là Jane hay sao? Em gái tôi thì tôi thừa biết chứ cô không cần phải đóng giả như vậy. Cô đóng giả tệ lắm Suri Anderson. Với lại con bé tin ở tôi. Maria giam cô ta lại đi. Vâng, Maria cho người bắt giam Di lại. Di không ngờ mình vẫn chưa biết hết bí mật của Ari. Cô nghĩ mình đã nắm hết tất cả rồi. Nhà tù mà Di ở sẽ khó mà thoát được. Sam quay trở lại nhà hàng cùng Hao. Tại nhà hàng, cậu chủ vậy tiểu thư. Kệ con bé đi, Jane sẽ tự biết mà mò về. Đôi khi cho con bé đi chơi ung bạn bè cũng tốt. Nhưng bạn của tiểu thư là sát thủ. Vậy thì kêu anh em nhà Ed nhanh chóng mang Wendy Mickey về đây nhanh lên. Vâng, Maria đi thực hiện nhiệm vụ được giao. Sam nhìn Hao. Sao nào? Hao mỉm cười nhìn Sam có vẻ cậu đang khá tức giận. Cậu tin tưởng em gái mình thế à? Con bé đó có vẻ thông minh hơn mình tưởng. Thì đúng là vậy. Nhưng với sự thông minh đó thì vẫn chưa đủ để đánh bại anh em nhà Van Dead. Nếu con bé hợp sức với Venus thì có khi còn thắng được. Vì vậy mà tôi đang kêu con bé đi lôi kép Venus về phía chúng ta. Chấm chấm, người khùng khùng thì dễ nói chuyện với người dở dở mà. Họ ngồi bàn một số chuyện nữa trong khi đó trên bầu trời kia. Cậu không sao chứ Ari? Jin lên tiếng. Ari đang chảy máu rất nhiều do vết đạn của Di bắn ra. Mây nhìn Jin, nhanh đưa cậu ấy đi cầm máu. Họ nhanh chóng với tốc độ tối đa để tiến vào đất liền. Ở đó Jin và Mây cùng làm sơ cứu tạm thời cho Ari rồi đưa Ari vào bệnh viện và báo cho Peter với James biết. Ari thế nào rồi? Peter lo lắng, Mây lắc đầu ý không sao. Họ ngồi trong phòng và nhìn Ari đang nằm trên giường bệnh. Peter, James, tôi có thể hỏi điều này không? Cậu cứ hỏi. James lên tiếng. Mây thành thực hỏi luôn mà không ngần ngại. Nhà Van Dead có thù oán gì với nhà Potter sao? Cái đó thì... James ngập ngừng. Peter lên tiếng. Trước đây ba của chúng tôi và ông Potter là bạn nhưng sau đó chẳng hiểu sao họ phản bội nhau và đường ai nấy đi. Thì ra là vậy. Ari ngồi dậy. Cô hãng còn đau lắm nhưng biết sao được. Jin và Mây chạy đến đỡ Ari thì cô gạt tay ra. Ari vừa lấy cái ba lô và đeo vào. Cậu đi đâu vậy Ari? Về nhà. Chấm. Nhưng anh trai cậu. À không, tên đó định giết cậu đó. Giết hay không thì tùy, nhưng tớ chỉ tin tưởng anh trai mình mà thôi. Nhưng anh ta. Chấm. Tôi là Snow Mickey. Là Jane Potter chứ không phải Ed hay Ari. Ari nói rồi nhảy ra khỏi cửa sổ và dùng tàu lượn đến hòn đảo đó. Cách chương.